Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610. Chương 610. Ta tại nói ngươi. Trần Tử Vân thân là kinh thành Hoa Hoa đại thiếu, gặp được rất nhiều lần tình huống như vậy, một số không có mắt ra hỏa, vốn trước khi đến mũi vểnh lên trời, có thể đang nghe tên hắn hoặc là biết nhà hắn thế về sau. Cái nào không phải dọa đến trong lòng run sợ, ôm lấy hắn bắp đùi khóc ròng ròng, khóc ra ra hồ nãi nãi nói bọn họ biết sai. Trần Tử Vân rất ưa thích khi dễ người, hắn cũng rất ưa thích loại này người khác bị hắn uy thế hoảng sợ cứt đái cùng lưu cảm giác. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại là lắc đầu, rất nghiêm túc nói, không có ý tứ, người suy nghĩ nhiều. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Trần Tử Vân nụ cười cứng đờ, sắc mặt âm trầm như thủy, cả giận, ngươi có ý tứ gì? Ta chưa từng nghe qua Trần gia, càng chưa từng nghe qua Trần Tử Vân cái tên này a. Tại sao muốn xin lỗi ngươi? Lâm Thành Phi nói ra, đây là nhục nhã hắn a. Đây nhất định là tại nhục nhã hắn. Trần Tử Vân trong lòng hướng bị người đâm một đao một dạng khó chịu. Hắn cũng không tiếp tục muốn cho Lâm Thành Phi bất cứ cơ hội nào. Tức giận quát, đánh, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Lâm Thành Phi tiện tay vung lên, một cỗ bành trướng chân khí thấu thể mà ra, phân biệt hướng cái này hơn 10 cái người bao phủ mà đi. Phanh phanh phanh, cơ hồ là đồng thời. Những người này tất cả đều cảm thấy ở ngực giống như bị một tảng đá lớn đập trúng, cuồng phún một ngụm máu tươi, đồng loạt ngã trên mặt đất. Trần Tử Vân mắt trợn tròn, hướng Khôn ngây ra như phỗng. Đây là có chuyện gì? Hắn chỉ là tùy tiện phất phất tay, một cái đều không đụng phải. Những cái kia tay chân làm sao lại ngã trên mặt đất? Lâm Thành Phi lại mặc kệ bọn hắn kinh hãi, chậm rãi nhấc chân, đi đến Trần Tử Vân trước mặt, nói ra, trong lòng là không phải không phục lắm. Trần Tử Vân vô ý thức gật đầu, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Không có, không có, không cần đến phủ nhận. Ta biết, ngươi chính là không phục. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không có, không, ta thật không có. Trần Tử Vân rất sợ nói ra, nếu như Lâm Thành Phi biểu hiện một chút bình thường một chút, cho dù là nhất quyền nhất cước đem hắn mang đến những người kia đánh toàn thân bốc lên máu, hắn cũng sẽ không như thế không có tiền đồ, bởi vì hắn có thể tìm đến nhiều người hơn, một mực đem Lâm Thành Phi bao vây chí tử mới thôi. Hắn lợi hại hơn nữa thì thế nào? Có thể đánh thắng 10 cái. Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng 100 cái? Coi như thật có thể đánh thắng 100 cái. Như vậy, 1000 cái đâu? Thế nhưng là, hiện tại Lâm Thành Phi dùng đến, căn bản chính là người bình thường hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn a. Tiện tay vung lên, hơn 10 cái người ngã xuống đất. Vậy hắn vung 2 lần, chẳng phải là có thể đánh ngược lại 100 cái? 1000 người. Hắn vất tay mấy lần là có thể giải quyết a. Trần Tử Vân rất hoảng sợ, rất sợ hãi, hắn có chút hận tại sao mình như thế lỗ mãng, không dò nghe đối phương bối cảnh, thì không đầu không đuôi đến tìm đối phương phiền phức. Đương nhiên, hắn càng hận hơn Lôi Khôn, nếu như không phải ra hỏa này, hắn làm sao lại đần độn xông lại, bị Lâm Thành Phi nhục nhã chà đạp. Ba. Mặc dù hắn thái độ rất thành khẩn, có thể Lâm Thành Phi vẫn là không nể mặt mũi cho hắn một bạt tai. Nói, trong lòng ngươi có phải hay không không phục? Lâm Thành Phi lại hỏi, không có, thật không có. Ba, Lâm Thành Phi lại cho hắn một bàn tay, đến cùng có hay không? Thật không có a. Ba, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trần Tử Vân ủy khuất bưng bít lấy chính mình mặt, cũng bắt đầu có chút mờ mịt. Ta đến cùng có tức giận hay không? Nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia mặt không biểu tình bộ dáng, hắn sợ hãi nói ra. Là có như vậy điểm không phục. Ba ba ba, Lâm Thành Phi vung tay lại quăng tay, liên tiếp cho hắn ba cái tát. Ta liền biết ngươi không phục. Rất tốt, đã ngươi không phục, ta thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Trần Tử Vân nước mắt hoa một chút thì chảy ra. Thuyết phục ngươi đánh, nói không phục ngươi còn đánh. Nào có ngươi như thế không giảng đạo lý người. Ngươi đến cùng muốn người ta thế nào nha? Để hắn vui mừng là, Lâm Thành Phi đánh xong ba cái kia cái tát về sau thì dừng tay, không có tiếp lấy tiếp tục đánh xuống ý tứ. Nhớ kỹ, ta gọi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nói ra, muốn báo thù lời nói, có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong, hắn lại hướng Khôn nhìn một chút. Hướng Khôn đánh cái run rẩy, kìm lòng không được cúi đầu xuống, không dám cùng Lâm Thành Phi đối mặt, nhưng hắn vẫn còn đang gắng gượng nói. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Ta đã báo động, sở cảnh sát cách nơi này rất gần, lập tức liền sẽ có cảnh sát tới. Hướng Khôn không muốn chịu bàn tay, chỉ có thể dùng cảnh sát hù dọa Lâm Thành Phi, hy vọng hắn hội có chút cố kỵ, mau chóng rời đi nơi này. Có thể Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt a một tiếng, sau đó nói, thật sao? Thật. Hướng Khôn cố nén tâm lý hoảng sợ nói ra, vừa dứt lời, chói tai tiếng còi cảnh sát quả nhiên vang lên. Xe cảnh sát rất nhanh liền tại cách đó không xa dừng lại. Nhìn trên mặt đất nằm những cái kia trong miệng không ngừng bốc lên huyết nhân, thần sắc đại biến, không nói hai lời, trực tiếp đem thương móc ra. Không được nhúc nhích, người nào tất cả không được nhúc nhích. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Bên trong một cái đội trưởng bộ dáng người, một bên mang theo ba cảnh sát chạy qua bên này, một bên quát lớn. Hướng Khôn lập tức chỉ Lâm Thành Phi, thần tình kích động quát, Lưu đội trưởng, là hắn nháo sự, còn đả thương mười mấy người, thì liền Trần Thiếu đều bị hắn đánh, ngươi mau đưa hắn bắt lại. Bá bá bá, bốn thanh thương lập tức cùng một chỗ nhắm ngay Lâm Thành Phi. Là ngươi thương người, Lưu đội trưởng nghiêm nghị quát nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không tệ, bất quá, vấn đề này có chút nguyên nhân, sai không ở ta. Nguyên nhân? Lưu đội trưởng nhíu mày nói ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cho dù là bọn họ chủ động tập kích ngươi, ngươi hiện ở loại tình huống này cũng là phòng vệ quá. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Phòng vệ quá? Lâm Thành Phi cười cười nói ra, những người này muốn đánh ta, kết quả bị ta đánh một trận, chỉ là tại trên giường bệnh nằm một tháng liền có thể thật nhỏ thương tổn, đây cũng là phòng vệ quá. Trần Tử Vân nhìn thấy cảnh sát, lực lượng nhất thời đủ rất nhiều, chỉ Lâm Thành Phi quát, Lưu đội trưởng, mau đưa ra hỏa này bắt lại, hắn dám đánh ta, hắn lại dám đánh ta. Lưu đội trưởng vốn đang thật nghĩ đem Lâm Thành Phi mang về sở cảnh sát, thế nhưng là bị Trần Tử Vân cái này gần như mệnh lệnh khẩu khí về sau, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Ta biết phải làm sao sự tình, ngươi câm miệng cho ta. Gia hồn này xem xét cũng là cái ương ngạnh thế gia thiếu gia, không giống người tốt lành gì, ngược lại là Lâm Thành Phi, xem ra thuận mắt rất nhiều. Trong lòng hướng về Lâm Thành Phi, Lưu đội trưởng thì muốn biết vấn đề này tiền căn hậu quả. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, ngươi trước tiên nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó Lâm Thành Phi đem Hướng Khôn làm sao ép hắn trả hàng, Trần Tử Vân dẫn người đối với hắn bao vây chặn đánh đi qua toàn nói hết ra. Lưu đội trưởng nghe xong, nhất thời giận tím mặt, vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên. Trần Tử Vân cũng nói theo, đúng, hắn xác thực là vô pháp vô thiên. Hắn coi là nơi này là chỗ nào? Kinh thành, dưới chân thiên tử, lại còn dám đem nhiều người như vậy đánh thành trọng thương. Lưu đội, lần này ngươi có thể được thật tốt dọn dẹp một chút hắn. Để hắn kiến thức phía dưới chúng ta kinh thành vương pháp. Lưu đội trưởng quay đầu nguýt hắn một cái. Ta nói cái kia vô pháp vô thiên người. Là ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.